Đế Quân, chương 998, con đường cuối cùng, góc truyện audio.com. Hiện tại Tà Lực hẳn là đã chết, hai cao thủ còn lại có lẽ không đủ đối phó nhóm người Tử Huyên, hơn nữa còn có thêm thiên đao, như vậy sẽ không thể quấy rầy chính mình nhưng cũng không ai cứu viện được mình. Một khi bị bắt, thần giả cũng không nghĩ nhiều, bàn tay vừa động, đao mang sắc bén hướng phía trước bổ ra. Suy, đao mang vừa hiện uy lực còn chưa phóng thích đã bị chân khí tràn ngập vị đạo huyết tinh ăn mòn biến mất không còn nhìn thấy. Thật không ngờ đáng sợ như vậy, ánh mắt thần giả ngưng tụ tuy biết uy lực chiêu thức này mạnh mẽ nhưng không nghĩ đến đáng sợ như thế. Thử lại, thần giả quát khẽ, huyền khí lại tràn ra, hóa thành lực cắn nuốt thổi quét nhưng khi gặp phải mùi huyết tinh lại giống như gặp khắc tinh, vô thanh vô tức biến mất. Đáng giận, huyền khí hóa thành hỏa diễm lực cuồng bạo đến lôi đình lực thậm chí là băng hàn lực đều không ngoại lệ bị tan biến không hề tạo được nửa điểm gợn sóng. Thần giả gặp nguy hiểm, chúng ta đi hỗ trợ. Trường Tôn Nhiên nhìn thấy một màn này bất chấp hết thảy dẫn đầu bay ra. Hạo Huyền cùng Thanh Mộc lão quái, nhóm người Trầm Ức Thông đều hóa thành điện quang rất nhanh lao tới chỗ huyết lao kia. Oanh long, một lát sau hơn 10 đạo năng lượng cường đại đánh thẳng vào huyết lao. Thanh âm chấn vang kinh thiên nhưng huyết lao không hề có chút dao động nào. Sắc mặt mọi người đồng loạt đại biến, thậm chí có người tu vi hơi thấp bị phản kích ngược lại rơi thẳng xuống đất. Thậm chí mạnh mẽ như Hạo Huyền cùng Trầm Ức Thông cũng xanh mặt, huyết khí không ngừng sôi trào lên. Đều rời đi nơi này. Thần giả, tiểu huynh đệ, lập tức rời đi, ta tự có biện pháp thoát khốn. Thần giả tức giận quát, liền ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, hắn đã xông qua cấm kỵ hạp cốc, hắn thật không tin chỉ một huyết lao là có thể vây hắn một đời một thế. Vài phút sau hào quang cổ đế điện càng ngày càng yếu, cuối cùng dán sát lên người thần giả, huyết tinh lực lặng yên thẩm thấu vào người hắn. Suy, một trận ba động mãnh liệt điên cuồng thổi quét trong cơ thể thần giả, với lực cường hãn của thân thể hắn hiện giờ hơn nữa từng rèn thể trong cấm kỵ hạp cốc, chút đau đớn kia cũng không ảnh hưởng được hắn, cũng không thể tiến hành phá hư thân thể hắn. Nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là huyết tinh lực va chạm máu tươi của hắn lại cô đọng máu tươi của hắn không thể di chuyển. Vô luận hắn sử dụng thủ đoạn nào cũng không thể phá vỡ giam cầm phong tỏa của huyết tinh lực đối với máu tươi của chính mình. Thần giả cắn chặt răng, mặc kệ huyết tinh lực xâm nhập vào người, chỉ tiến nhập vào trạng thái tu luyện cố gắng khôi phục huyền khí, dùng huyền khí đối kháng huyết tinh lực trong thân thể. Nhưng ngay khi hắn tiến vào trạng thái tu luyện liền phát hiện huyết lao ngăn cách thiên địa linh khí xung quanh, thậm chí không gian lực cũng không thể sử dụng. Lần này phiền phức lớn, thần giả cười khổ, cổ đế điện đã không thể tiếp tục duy trì, thân thể liền bại lộ ra ngoài lập tức bị huyết tinh lực bao phủ đi vào. Chỉ tích tắc máu tươi bị cô đọng lại, chẳng những làm thân thể hắn suy yếu thậm chí ý thức của hắn cũng bắt đầu tan rã. Huyết tinh lực nồng đậm nhanh như chớp đi thẳng tới không gian ý thức của hắn, xem bộ dáng muốn ăn mòn bổn mệnh hồn phách của hắn. Bất kể thế nào cũng phải liều mạng một phen, thần giả liều lĩnh tiến vào trạng. Góc truyện audio.com, thái tu luyện, mặc kệ bị hấp thu bao nhiêu hắn vẫn bình tĩnh duy trì tâm thần trong sáng, vận hành huyền khí còn sót lại lưu động thật nhanh. Hắn thật muốn nhìn xem huyết tinh lực có thể bị luyện hóa hay không, nếu như có thể cho dù sau này lưu lại di chứng hoặc có hậu quả gì vẫn tốt hơn bị rơi vào trong tay Tà Đế Điện. Nếu không thể luyện hóa hắn cũng không muốn bó tay chịu trói, bất đắc dĩ thì chỉ có thể đi lên con đường cuối cùng. Vận hành đại tịch diệt tâm thuật đến mức tận cùng, vô số huyết tinh lực rất nhanh hấp thu vào, cùng lúc đó huyền khí còn sót lại trong đan điền cũng như hồng thủy tuôn tràn qua. Luyện, huyền khí như mãnh thú hung tợn bao phủ huyết tinh lực dốc sức luyện hóa. Mặc dù đã tính liều mạng, nhưng thần giả vẫn không dám ôm tin tưởng quá lớn. Bồng bồng, huyền khí cùng huyết tinh lực va chạm, thậm chí bị huyết tinh lực ăn mòn ngược lại. Hơn nữa huyết tinh lực tràn lan trong những địa phương khác không ngừng bao quanh huyền khí đã không còn cường đại thẩm thấu ăn mòn. Sau khi huyền khí hoàn toàn tan biến, huyết tinh lực vẫn chưa dừng lại, bắt đầu khởi động lên, mục tiêu chuyển biến vào nhục thể của hắn. Rất rõ ràng huyết tinh lực muốn biến hắn thành một khối hành thi hoàn toàn không thể cử động giống như một người thực vật. Hắc hắc, thần giả cười lạnh, một cỗ ý niệm điên cuồng cực đoan dâng lên, nếu đã như vậy chỉ còn phải dùng con đường cuối cùng. Dù con đường này thập phần khó khăn, có lẽ kiếp này đều phải sống trong trạng thái cực kỳ khốn khổ, nhưng vẫn hơn ngồi ở đây chờ chết bị bắt về Tà Đế Điện. Một cỗ chân khí hủy diệt đột nhiên dao động bên trong thân thể hắn, ngay khi cỗ chân khí này vừa xuất hiện, huyết tinh lực tựa hồ cảm giác được nguy hiểm lập tức hội tụ cùng nhau phòng bị nguy hiểm sắp đến. Chủ nhân, đừng, khi chân khí hủy diệt càng lúc càng thịnh, một thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên trong đầu thần giả làm cho hắn giật mình quét mắt nhìn khắp thân thể của chính mình. Một lúc sau thần giả chợt tỉnh ngộ vội hỏi, Điện Linh, là ngươi phải không? đó là tiếng nói của Điện Linh cổ đế. Điện thần giả thật sự không nghĩ đến lúc này Điện Linh lại đột nhiên thức tỉnh. Là ta chủ nhân, Điện Linh dồn dập nói. Chủ nhân, vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng, ngươi không thể làm như vậy. Nghe vậy thần giả cười nhạt một tiếng, nói. Điện Linh, ngươi đã tự mình cảm thụ lực lượng huyết tinh kia, ngươi cho rằng hiện tại ta còn lực lượng gì đi phá vỡ nó, nếu như không được thì chỉ có bước này, ta không thể đợi đến khi người của ta đế điện đến bắt đi. Nhưng chủ nhân cũng phải hiểu một khi mất đi thân thể, tuy rằng bổn mệnh hồn phách của ngươi ở trong trạng thái hồn biến, nhưng nếu thân thể tử vong muốn trọng sinh không phải là chuyện dễ dàng. Điện Linh vội vàng nói, ta biết, thần giả thản nhiên đáp. Nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu rơi vào trong tay ta đế điện ngươi hẳn còn hiểu rõ hơn ta sẽ có kết cục thế nào, chính ngươi cùng thiên đao cũng không muốn nhìn thấy. Chủ nhân, Điện Linh trầm mặc một lúc nói ra, kỳ thật có một phương pháp có thể để cho ngươi không cần làm như vậy. Phương pháp gì? Thần giả chấn động vội hỏi. Điện Linh nói, nếu chủ nhân có thể chân chính lĩnh ngộ đại tịch diệt tâm thuật có lẽ còn chưa thể phá vỡ huyết lao nhưng ít ra ở bên trong cũng không có việc gì. gocchuyenaudio.com, như vậy sẽ đủ thời gian nghĩ biện pháp phá vỡ nó. Thần giả lại chấn động, chỉ cần huyết tinh lực không làm ảnh hưởng thân thể như vậy dù bị nhốt vẫn không có gì đáng lo lắng. Cách chương.